Chương 4. 762 phản cảm. Tiêu Mục lánh mắt nhìn lại, Thánh Mục đằng mạn từ trong tay trôi ra, một đằng tiên liền đem Trung Ly Chỉ Vi bay tới linh lực cho đánh tan. Theo sát lấy nàng lại một roi quăng tới, cách xa khoảng cách xa, đám người chỉ nghe được ba một tiếng vang thật lớn. Trung Ly Chỉ Vi trên thân lập tức liền nhiều một đạo vết roi, cả người cu nở dê đau đến cuộn tròn rụt lại, phù phù mới ngã xuống đất. Trung Ly tiểu thư. Cốc Nghệ Hiên vội vàng bay người lên trước, ngăn tại Trung Ly Chỉ Vi trước mặt, hướng về phía Kiều Mộc gầm thét nói, ngươi na ho đủ chưa, không biết mùi vị Kiều Kiều đại nhân, con ngươi lập tức lánh triệt tận xương, tay nâng roi rơi, Thánh Mộc hình thành đằng tiên, như rắn chưa nuốt lượn, lập tức liền hướng Cốc Nghệ Hiên trên thân quăng tới. Này Cốc Nghệ Hiên tự nhiên không có khả năng ngốc không lỗ mãng trèo lên đứng ở nơi đó trúng vào Kiều Kiều đại nhân này một roi. Thế là Cốc Nghệ Hiên lóe lên, cái kia roi liền lại rơi xuống Trung Ly Chỉ Vi trên thân. Nàng mới nâng lên thân thể liền bỗng nhiên ngã trên mặt đất, cả người đau đến kêu gào một tiếng. Ngươi nhìn, ngươi cũng không phải nghĩ như vậy liền nàng A Kiều Mục lánh lạnh nói, làm gì đi ra trang cái này thánh nhân, cho ai nhìn ta A ta không để mình bị đẩy vòng vòng nói xong. Một đôi con mắt đen như mực, dường như lạnh đầm nước sâu, lạnh lùng nhìn nở thấy cái kia Cốc Nghệ Hiên. Siêu một tiếng liền hướng bên cạnh hắn lướt tới. Mới vị đại tiểu thư này đập người cái tát, mang chửi người thời điểm ngươi không lên tiếng. Chỉ vào lao khăn mặt, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ nhục mạ bản thái tử phi thời điểm, ngươi không lên tiếng. Hiện tại ngươi cho rằng ngươi có tư cách nhảy ra lên tiếng. Cút Kiều Mộc phẫn nộ quát một tiếng, một đôi tay chỉ lật qua lật lại, trong lúc đó, mấy chục tấm lánh quang u nhiên tử phù nhảy lên, phi tốc đánh út về phía Cốc Nghệ Hiên thân thể. Cốc Nghệ Hiên lấy làm kinh hãi, vội vàng nhanh chóng lui lại. Cùng lúc đó, cái kia hơn 10 đạo công kích phù cũng đã đối diện thẳng đến mà đến rồi. Bành bành bành, ba nhờ các ngươi những người này, thật là đủ dối trá. Tiêu Mục lãnh lạnh nhìn qua cái kia, bị công kích phù bạo được đỡ trái hở phải, thủ hoảng cước loạn nam nhân. Giống như trên đời này, liền cho phép chính các ngươi, qua loa mắng chửi người không tôn trọng người, thì không cho người khác phản kích các ngươi không tôn trọng các ngươi. Nàng ánh mắt yếu ớt lạnh lùng nhìn qua cái kia Cốc Nghệ Hiên. Đông Dương vung vẩy xuống thủ đoạn, đi cắn chết nàng. Cốc Nghệ Hiên lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới mình muốn cứu người, ngược lại biến khéo thành vụng, ngược lại là bức ra tiểu thái tử phi lửa giận, để nàng động giết người suy nghĩ. Thái tử phi thỉnh thủ hạ lưu tình. Cốc Nghệ Hiên liền gọi lớn nói, Trung Ly tiểu thư, nàng biết sai. Cốc Nghệ Hiên cũng không phải là cái người ngu, hắn rốt cuộc mới phản ứng. Tại tiểu thái tử phi trước mặt, ngươi thật đúng là không thể cứng ngắc lấy tới. Trên thực tế này có việc nhỏ, có lẽ chỉ cần Trung Ly tiểu thư một tiếng nói xin lỗi, liền có thể hoàn toàn giải quyết. QNZ có khả năng, chính mình không nhúng tay vào, tiểu thái tử phi cho Trung Ly tiểu thư thấu xong miệng về sau, chuyện này liền cũng liền kết thúc. Cho dù Trung Ly tiểu thư tức hồn hển phản công, cũng chính là bị tiểu thái tử phi đánh hai roi, nhưng mà bây giờ, sự tình giống như bởi vì chính mình làm dối, khiến cho càng phát ra phức tạp. Cốc Nghệ Hiên liền vội vươn tay đỡ dậy trên mặt đất Trung Ly Chỉ Vi, cũng không đoái hoài tới nàng một thân là đi tiểu, vội vàng nói, Trung Ly tiểu thư, ngươi mau cùng thái tử phi nói xin lỗi đi. Trước bảo trụ một cái mạng quan trọng, Cốc Nghệ Hiên nghĩ như vậy. Ai ngờ Trung Ly Chỉ Vi lại lửa giận ngập trời đẩy hắn ra tay, khuôn mặt đỏ bừng lên, luôn miệng mắng, ta nói xin lỗi nàng là cái thá gì.